Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ừ. Ta mơ mơ hồ hồ, này dùng huyền tính thuật tựa như là cố ý nhằm vào cậu. Tôi hiện tại thân thể nam nhân, linh hồn nữ nhân, xem như là nam nữ cùng thể. Nếu như tôi không cẩn thận lại trúng phải pháp yếm tháng đó, có thể hay không gia tốc biến thành người âm dương. Tôi có chút nghĩ mà sợ. Người tôi xuất hiện cái bóng sau khi bác Hải vỗ bờ vai của tôi. Tôi không biết bàn tay hắc ám sau mọi chuyện đó có phải là bác Hải hay không. Nhưng Đào Như trước khi chết nói tôi cần cẩn thận Hải Đường. Tất cả của tất cả những thứ này quả thực loạn đến cực hạn. Nhưng tôi tin chắc trong này nhất định có một cái xuyên qua tất cả sự kiện. Buổi tối ngày mai tới nơi này nữa, ghi nhớ kỹ, cậu muốn đi đến nhà vệ sinh nữ ngồi. Một tuần lễ sau, ngồi đợi huyền tính thuật này bị hủy. Đại thúc Âu Phục ngữ khí không thể nghi ngờ. Tôi gật đầu nói, được. Lúc trở lại văn phòng, đại thúc Âu Phục tự mình bắt xe đi. Mà khi tôi mở cửa túc xá, liền nhìn thấy Cát Ngọc ngồi bên giường, đang lật xem một quyển tạp chí. À bố, chuyện tiến triển thế nào thế? Lúc hai chúng tôi cùng đi tới nhà cũ, tôi liền lặng lẽ phát tin nhắn cho Cát Ngọc, xác nhận địa chỉ để ngừa tin tức có trò lừa. Vì lẽ đó Cát Ngọc mau mau đi tới văn phòng đợi tôi. Nếu là gặp nguy hiểm, tôi lập tức gọi điện cho cô ấy. Tôi đem toàn bộ lời đại thúc Âu Phục nói với tôi kể cho Cát Ngọc. Cát Ngọc nghe xong gật đầu nói, ngày mai hai người đi tới nhà cũ trước, tôi dò nghe nhìn thế gian có hay không nắm giữ loại huyền tính thuật. Tôi nói được. Sau đó liền cười hì hì, lẹn trên giường ôm Cát Ngọc. Nghe hương thơm của nàng tôi nói, Cát Ngọc, đợi anh làm đủ một năm, công ty cho căn nhà trên 100 mét vuông, đến lúc ấy anh sẽ cưới em. Cát Ngọc cười nói, có nhà có xe, đã nghĩ cưới tôi ư? Tôi nói có nhà có xe còn chưa đủ sao? Tôi vậy cũng là một FA đột kích ngược. Mấy câu nói chiều Cát Ngọc phình bụng cười to. Nàng ở trong tim tôi chơi mệt rồi, mới thiếp đi ngủ trên lồng ngực của tôi. Buổi sáng lúc tôi tỉnh dậy, Cát Ngọc đã lặng yên rời đi. Hơn 8 giờ tối, Trần Vĩ nhất định phải lôi kéo tôi chơi cờ tướng. Chính ở trong phòng làm việc cùng Trần Vĩ chơi cờ tướng, bỗng nhiên có tin nhắn trên điện thoại. À bố, anh trúng kế. Tôi tay run lên, suýt chút nữa điện thoại di động rơi xuống mặt đất. Lập tức mặt mũi tôi vặn vẹo đi, ôm bụng nói, ây da, Trần ca à, không chơi không chơi, cái bụng bỗng nhiên đau lên, tôi đi ngồi cầu một tí. Trần Vũ đều choáng váng sửng sốt một chút nói, đi nhanh lên. Tôi lấy cuộn giấy trên bàn làm việc của Trần Vĩ, liền hướng về trong cầu tiêu chạy đi. Đến trong cầu tiêu, tôi gửi lại tin nhắn cho Cát Ngọc. Cát Ngọc, xuất hiện tình huống thế nào? Tôi không gọi điện thoại. Cát Ngọc khẳng định biết tôi không tiện gọi. Cô ấy lại gửi cho tôi một tin nhắn nói. Huyền tính thuật quả thật có. Cái đại thúc Âu Phục nói tới phương pháp phá giải cũng đúng. Nhưng hắn không nói cho anh hậu quả sau khi phá giải. Tôi trả lời. Cát Ngọc nhắn tin. Nhà cầu nữ bên trong hầm cầu tất nhiên ẩn giấu nữ sơ sinh hài cốt. Nếu người dùng phương pháp dương dịch phá giải cũng quả thật có thể phá giải đi âm khí. Nhưng canh vàng âm khí bị phá, trẻ chết non âm khí rất khó chơi. Tôi nói. Nói cách khác, đại thúc Âu Phục cũng không nói cho anh. Nếu như anh dùng nước tiểu đồng tử phá canh vàng trong nhà vệ sinh nữ, vậy anh sẽ bị thai nhi đó quật. Lần này Cát Ngọc trả lời rất đơn giản, chỉ một chữ. Đúng. Mày là cái quái gì chơi trò âm dương với tôi? Tôi nếu không cẩn thận phá huyền tính thuật, đại thúc Âu Phục đúng là có thể bình yên không lo đi vào nhà cũ. Nhưng tôi thì sao? Trời, tôi thành vật hy sinh ư? Bên trong nhà vệ sinh nữ, trẻ chết non, ngày sau nhất định sẽ trả thù tôi, sẽ quấn tôi. mà đại thúc âu phục tuyệt đối như ngư ông đắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.